Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Lãnh Phong lạnh dung, bên trong hoàng cung càng thêm vắng lạnh, Thu Nguyệt đi theo sau lưng Nạp Lan Tĩnh, nghe tiếng bước chân giòn giã này, Thu Nguyệt, ngươi có thể có biện pháp dẫn ta xâm nhập Từ Ninh cung không? Hồi lâu, đột nhiên Nạp Lan Tĩnh quay đầu lại hỏi. Nô thì có thể thử xem. Thu Nguyệt không có lập tức đồng ý, nhưng để cho người ta đi trước thăm dò, bên trong Từ Ninh cung đèn dầu sáng rỡ, nhưng cung nhân hầu hạ lại rất ít. Từ chuyện tình lần trước Tương Bình Vương sợ Thái Hoàng Thái Hậu đối phó Nạp Lan Tĩnh họ, liền giảm bớt người đi hơn phân nửa, chỉ để lại một chút cung nhân bình thường. Thu Nguyệt nhận được tin tức thật cẩn thận mang theo Nạp Lan Tĩnh lẻn vào Từ Ninh cung, Nạp Lan Tĩnh không có võ công, Thu Nguyệt khẽ nhíu mày, một tay ôm lấy hông của Nạp Lan Tĩnh, mạnh mẽ đề khí, bay người lên nóc phòng, con mắt Nạp Lan Tĩnh mở thật to, nghe được tiếng gió bên tai, không khỏi kích động. Tiểu thư, chính là chỗ này. Thu Nguyệt nhỏ giọng cũng dừng lại ở trên nóc một gian phòng, cùng Nạp Lan Tĩnh nháy mắt, hai người liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, thận trọng vạch ra một miếng ngói, một ít ánh sáng bắn ra, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, cựu thần không hy vọng xa vời cái khác, chỉ hy vọng nương nương có thể tha cho Vi Nhi một mạng. Hữu tướng quả thật ở chỗ này, chỉ thấy ông ta quỳ trên mặt đất, trên mặt giống như già đi rất nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào ghế, mắt khẽ híp, tội của Mạnh Vi cũng có thể lăng trì xử tử rồi, thế nhưng ai ra chỉ đưa nàng vào lãnh cung, đã là giữ lại tánh mạng của nàng. Thái Hoàng Thái Hậu miễn cưỡng nói một câu, bởi vì chuyện này, bà còn cùng Tương Bình Vương tranh luận không ngừng, mới được như bây giờ, cung nhân Từ Ninh cung cũng giảm đi hơn phân nửa. Cựu thần không sợ chết, cựu thần chỉ hy vọng nương nương có thể đồng ý cựu thần, bảo vệ Vi Nhi chu toàn. Hữu tướng nhất quyết không tha, hiện tại ông muốn chính là một cái cam kết của Thái Hoàng Thái Hậu, tuy nói hiện tại Mạnh Vi có thể bảo vệ một mạng thế nhưng cũng không đại biểu cho cái gì, Nạp Lan Tĩnh bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Vi Nhi, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý ông ta mới có thể yên tâm. Làm cản ai ra lưu nàng một mạng, đối với nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi đừng ở chỗ này được voi đòi tiên. Thái Hoàng Thái Hậu không vui cau mày, giọng nói cũng bởi vì tức giận mà hơi nâng lên cao. Không, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, ngài nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn, Vi Nhi, nàng là hoàng tôn nữ của người. Gương mặt Hữu tướng rối rắm, nhưng suy cho cùng đã nói ra bí mật ở đáy lòng. Thu Nguyệt cùng Nạp Lan Tĩnh không khỏi trợn to hai mắt, không hiểu liếc mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới Mạnh Vi này cùng hoàng gia có quan hệ sâu xa như vậy. Nương nương, ban đầu cung quý phi nương nương sinh ra là bé gái, nàng vì củng cố vị trí của mình, lệnh cho thần thật sớm tìm một người vừa mới sinh nam anh, phân phó cựu thần, nếu như nàng sanh hạ là nam anh, hài nhi này liền bỏ đi, nếu như sanh hạ bé gái, thì để cựu thần mua bà mụ đánh cháo, Vi Nhi chính là thân nữ nhi của cung quý phi, những năm này vi thần giấu giếm ngày sinh tháng đẻ của Vi Nhi, không để cho nàng xuất hiện ở trước người, chính là sợ chuyện bại lộ. Hữu tướng nói xong, chẳng biết tại sao trên mặt lại đầy thống khổ. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, không trách được dáng dấp của Mạnh Vi cùng cung quý phi lại tương tự như vậy, hóa ra chính là mẹ con, tự nhiên không? Góc truyện audio.com, hề kỳ quái thế nhưng Kiếm Thiếu Niệm chính là nam hài trong miệng Hữu tướng kia. Thái Hoàng Thái Hậu nghe Hữu tướng nói, không khỏi cười to lên, Mạnh Vi này là nữ nhi của Thượng Quan Mộng, cũng không phải là hoàng tôn nữ của ai ra. Đột nhiên Thái Hoàng Thái Hậu lạnh giọng, trong mắt mang theo vài phần sát ý, ngươi cho rằng chuyện ngươi cùng Thượng Quan Mộng ai ra không rõ ràng lắm sao, ngươi cho rằng ai ra chỉ bởi vì khuôn mặt nàng mà ai ra mới làm khó nàng khắp nơi ư, buồn cười, nàng ta Thượng Quan Mộng dâm loạn cung đình, ý định ác độc, ai ra sao có thể cho phép nàng, ai ra nhất thời mềm lòng, chỉ cho ngươi trừ Thượng Quan Mộng, giữ lại tiện mệnh của ngươi. Hôm nay ai ra ngược lại rất hối hận, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài. Hữu tướng không dám tin ngẩng đầu, Thái Hoàng Thái Hậu được Thánh Hoàng Đế một đời vinh sủng sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ, tất cả mọi chuyện đều không có lừa gạt được ánh mắt của bà. Thế nhưng ai ra thương tiếc đứa bé là vô tội, không duyên cớ gia nhập trong cuộc chiến tranh này, lại không biết ai ra nhất thời mềm lòng, thế nhưng vùi lấp đại dung vào tình cảnh này. Giọng nói Thái Hoàng Thái Hậu yếu ớt giống như đang suy nghĩ cái gì, chỉ là hiện giờ chém giết thêm nữa cũng đã vô ích, nếu như ngươi thật suy nghĩ cho nàng, liền đi lãnh cung nhìn nàng một lần cuối đi, ai ra có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thái Hoàng Thái Hậu nói xong, hình như mệt mỏi đứng lên. Thần tạ Thái Hoàng Thái Hậu nương nương. Chợt Hữu tướng ở trên mặt đất khấu đầu một cái, giống như muốn đem phần cảm tạ này chặt chẽ khắc ghi ở trong lòng, Thái Hoàng Thái Hậu khoát tay áo, để Hữu tướng tạm thời lui ra. Hoa ma ma, ngươi nói ngày đó ai ra có phải hay không cũng không nên mềm lòng. Nhìn Hữu tướng đi xa, Thái Hoàng Thái Hậu hơi mở mắt, trong giọng nói mang theo vài phần mờ mịt. Nương nương hiền đức, có lẽ đây chính là ý trời đi. Hoa Ma Ma khẽ xoa bóp vai cho Thái Hoàng Thái Hậu, bà đi theo Thái Hoàng Thái Hậu nhiều năm như vậy, từ một phi tử, rồi đến Hoàng Hậu, đến Thái Hậu, đến Thái Hoàng Thái Hậu, con đường đi này, khổ sở bên trong sợ rằng không phải người thường có thể biết được đấy. Cả đời này của Ai Gia trải qua quá nhiều chém giết, vốn tưởng rằng ở nơi này nửa đời sau đôi tay không cần dính đầy máu tươi nữa, thật không nghĩ đến cuối cùng cũng không phải do Ai Gia quyết. Thái Hoàng Thái Hậu không ngừng than thở, trên mặt cũng không che giấu được mệt mỏi. Thần linh ở trên trời nhìn rõ ràng, nương nương hiền đức trời cao sẽ thương tiếc, nương nương yên tâm. Giọng nói Hoa Ma Ma rất êm ái, kỳ dị có thể khiến người ta an tâm. Hiện nay Ai Gia lo lắng nhất chính là Tiêu Dao Vương, mặc dù ban đầu hạ thuốc kia không cũng bị người phát hiện, nhưng cũng chỉ tương khắc cùng nước ở kinh thành, chỉ cần hắn rời đi kinh thành, chứng bệnh tuyệt dục này liền không cần trị mà khỏi bệnh rồi. Hôm nay hắn đã rời đi 5 năm, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng sợ đã sớm có sổ. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ đến đây, có lẽ bởi vì nóng lòng, không ngừng ho khan. Hoa Ma Ma vội vàng giúp bà thuận khí, bây giờ chỉ mong mỏi Tiêu Dao Vương gia cùng Vương Phi nương nương tình cảm tốt, 5 năm này không ở bên ngoài tìm nữ tử khác. Hoa Ma Ma khẽ thở dài, cho dù biết loại khả năng này gần như không có, nhưng cuối cùng chỉ có thể an ủi Thái Hoàng Thái Hậu như vậy. Thân thể Nạp Lan Tĩnh lạnh lẽo vô cùng, thì ra Thái Hoàng Thái Hậu nói cái gọi là huynh muội kia hoàn toàn là nói. Gocchuyenaudio.com Bảy kiếm thiếu niệm cùng kiếm gia này hoàn toàn cũng không có một chút quan hệ, ngày trước Thái Hoàng Thái Hậu lưu lại một mạng của kiếm thiếu niệm, có lẽ vì không để cho tiên đế khó chịu giữ lại chút niệm tưởng, rồi lại sợ hắn truyền ngôi vị hoàng đế cho kiếm thiếu niệm, mới soạn ra một lời nói dối như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu thực sự là một mẫu thân tốt. Ngược lại Nạp Lan Tĩnh buồn cười vô cùng, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, một nữ nhân ở trong lòng mọi người như tiên trên trời, lại là một người dâm loạn cung đình, mà ở trong mắt mọi người Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn ác độc, lại là một người luôn lấy đại cục làm trọng, thật sự là buồn cười, thật là tức cười. Nạp Lan Tĩnh không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua thế nhưng vẫn không nhịn được, nếu như lời Thái Hoàng Thái Hậu nói là sự thật, nếu thật kiếm thiếu niệm là vì chữa bệnh, vào lúc này đã sớm tốt lắm, như thế nào 5 năm cũng chưa hồi kinh, hắn rõ ràng còn có mục đích khác. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, chúng ta tạm thời trở về đi thôi. Thu Nguyệt lo lắng nhìn Nạp Lan Tĩnh, tình cảm Nạp Lan Tĩnh đối với kiếm thiếu niệm nàng cùng Lưu Thúy cũng nhìn rõ ràng, hôm nay sự thật đã bày ở chỗ này, kiếm thiếu niệm lừa tiểu thư nhà mình, tiểu thư làm sao có thể không hận hắn. Cũng tốt, Thu Nguyệt ngươi ngày mai truyền ra ngoài, nói Tiêu Dao Vương bệnh nặng, có lẽ sống không quá 15 ngày. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhếch miệng, nếu đã biết kiếm thiếu niệm lợi dụng mình triệt để, mình cần gì còn phải giúp hắn bảo vệ Giang Sơn, hơn nữa, nếu kiếm thiếu niệm giữ lại vị trí Tiêu Dao Vương này, chính là nói rõ vị trí này đối với hắn hữu dụng, trong vòng 15 ngày, nếu như hắn không xuất hiện nữa, mình sẽ để Tiêu Dao Vương biến mất ở trên đời này. Dạ, Thu Nguyệt gật đầu đáp một tiếng, chỉ khẽ thở dài, Nạp Lan Tĩnh đúng là vẫn không thể để xuống, nếu không cần gì cho hắn thời gian 15 ngày, đã sớm hạ lệnh giết không cần hỏi rồi, nhưng thứ cảm tình này, rốt cuộc không phải người ngoài có thể chi phối. Ngày thứ hai tỉnh lại, chẳng biết tại sao Nạp Lan Tĩnh có chút đau đầu, nhưng vẫn là mạnh mẽ chống đỡ, hôm nay Nạp Lan Hiên xuất chinh, Nạp Lan Tĩnh thay cung trang, liền đi ra ngoài, trên tường thành Tương Bình Vương, Thái Hoàng Thái Hậu cùng với văn võ bá quan đã sớm đứng ở nơi đó, bên ngoài ngõ môn, Nạp Lan Hiên cưỡi con ngựa cao to đứng nghiêm ở trong đám người. Nạp Lan Tĩnh nhìn phía dưới, hôm nay điểm binh, hình như hữu tướng vẫn chưa đến, nàng quét nhìn khắp mọi người, quả thật không thấy bóng dáng của hữu tướng, người đi trước dẫn đầu này, tự nhiên là Từ Từ. Xe ngựa tướng phủ đến rồi. Không biết người nào mắt tinh thế nhưng nhìn thấy có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, dừng ở trên thao trường, Nạp Lan Hiên không vui nhíu mày một cái, trong quân kỷ luật nghiêm minh, mặc dù hữu tướng lần này là đi chịu chết cũng phải tuân thủ quy củ trong quân đội. Nhưng xe ngựa của hữu tướng dừng lại, lại thật lâu không thấy hữu tướng xuống, trong đám người không khỏi nghị luận, tướng gia, ngài nên xuống xe ngựa rồi. Công nhân bên cạnh khẽ lau cái trán đã đầy mồ hôi, cung kính nói một câu. Hồi lâu cuối cùng rèm xe ngựa này cũng xốc lên, tay ngọc mềm mại lộ ra trước mặt mọi người không khỏi hoài nghi, tuy nói hữu tướng là quan văn, nhưng đây nhất định không phải tay của hữu tướng, chẳng lẽ đêm qua hữu tướng tham hoan, còn chưa tỉnh lại, bên trong chính. Gocchuyenaudio.com, là có một cô nương, rốt cuộc người bên trong lộ ra mặt mũi, trái lại mọi người không khỏi chấn động, lúc này đi ra không phải hữu tướng, mà là người nên ở trong lãnh cung Mạnh Vi. Chỉ thấy Mạnh Vi toàn thân áo trắng, chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, trên gương mặt bi thống, thẳng tắp nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng băng hà, Hoàng thượng băng hà. Đột nhiên, Mạnh Vi quỳ trên mặt đất hướng mọi người nặng nề khấu đầu, quần áo trắng noãn, cũng trong nháy mắt lây dính chút bụi bẩm. Giọng nói Mạnh Vi cực kỳ vang dội, một câu nói này cũng nhất thời vang dội tới cuối chân trời, khiến cho mọi người nghe rõ ràng. Mọi người không khỏi biến sắc, trong đám người không khỏi có chút vội vàng. Hoàng đế băng hà chính là chuyện lớn, vì sao lại từ một người bị đày vào lãnh cung nói ra? Hoàng thượng đã sớm băng hà, là Nạp Lan Tĩnh, là nàng ta hại chết hoàng thượng, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, hôm nay lại hại chết nhị hoàng tử, còn hại bổn cung, thiên hạ đại dung, về sau chính là Nạp Lan gia nàng ta đấy. Trong mắt Mạnh Vi đỏ ngầu, mỗi một chữ cũng vang dội khác thường, hận ý trên khuôn mặt cũng không che giấu chút nào. Cách chương.